Thank you. là mọi sẽ yêu mãi ai. Dẫu tháng năm đổi đi, nhưng thời gian cứ đi qua như sắc vô tình trôi vào quên lãng. Người đã nói chỉ yêu mãi. Con tim thì anh ngắm ngóng em sâu. Giọt lệ còn vương bên đi sâu cay, từng rằng hoa đời là cuộc trần thế gian không đổi thay. Dù sâu một đời hoài lòng bên trong anh, em chờ em đến kiếp sau, là người tự hỏi vì sao sẽ nát tâm can. Em quay đầu đi hát đôi ta sang trang, hoa uống tàn giọt sâu vẫn ta nước cuồng. Giọt lệ còn vương bên mi sâu cay, từng rằng hoa đời là cuộc trần thế gian không đổi thay. Dù sâu một đời hoài lòng bên trong anh, em chờ em đến kiếp sau, là người tự hỏi vì sao sẽ nát tâm can. Em quay đầu đi hát đôi ta sang trang, hoa uống tàn giọt sâu vẫn tan buồn.

tôi chờ em mãi thôi, oh. Cùng tôi đi cùng em mãi thôi, oh. Chợt thiết lên dòng suy nghĩ thôi chưa đừng. Để em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng. Đợi chờ em đừng chờ anh nắng lên. Cho lại nghe tiếng con tim thổn thương. Nhẹ nhàng hương hoa gần đèn sắp lên. Nhẹ theo chiều phai gió giữa vai tôi mỗi khi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình đừng do ánh mắt em trong lòng tôi. Mình chưa nói mọi sự để cho em không em đi về. Khoảnh khắc đó chưa nên không thằng đi ướt run run bước ra theo cơn gió bên nhẹ và áo nặng con đường tôi đi với em. Dù phía trước bao mưa rào trên đường hơi đã xa vỡ. Chỉ muốn em đừng thông cho tôi những ngày thơ đầu. Số dành em khi em ngủ. Đừng cho em đưa sẽ chẳng cần lên tiếng. Còn từ đây để tôi cất riêng cho mình. Dù vẫn nhập xe như ngày vẫn đừng trôi nhớ thương em. Tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên rồi ánh mắt em trong lòng nhớ thương em lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón được lại cứ thế ngóng trông cho tôi chờ em mãi thôi không ngừng đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng chợt hiện lên dòng suy chỉ nghĩ thôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng. Sẽ quen thôi chớ lại.

gì đã xa rồi những ký ức ở lại, tự rằng lòng quên để những ngày mới chơi vơi trong qua đi mau thật xa. Mơ em thật rồi từng ngày đợi chờ em, có còn nhớ những tháng ngày dài mình còn bên nhau, giờ đây chỉ còn mỗi anh lại quay tìm nơi đâu em sẽ không về.

Mày

vì điều gì làm em đã đổi thay? Anh biết mình không sai, em không muốn ta chia tay. Đến khi không nhìn lại, em cũng nhớ lúc xưa khờ dại, nói yêu anh mãi mãi. Giờ em muốn đến bên anh, anh biết phải làm gì khi suy nghĩ em đã sai. Em đây đã lớn, đã biết còn tình tư nhân của mình, biết hạnh phúc của em không phải lo. Người ta có biết em tôi không thích lắm rồi. Hạnh phúc nhé, người từng ôm anh khi ngủ say. Anh biết phải làm gì khi suy nghĩ em đã sai. Em nay đã lớn, đã biết toàn tình tương lai của mình, biết hạnh phúc của em không phải là anh. Chẳng muốn ai biết em từng yêu anh. Lo lắng cho em nhiều hơn cả khi em đang yêu anh. Người ta có biết em tôi không tính lãng rồi. Hạnh phúc nhé, người từng ôm anh khi anh say.